Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 412, Loạn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Valkyrie không chỉ là am hiểu phổ thông chiến đấu, còn muốn am hiểu ma thuật chiến đấu, trang bị. Ta có thể sáng tạo cho Valkyrie dành riêng hệ thống tu hành, đương nhiên là dành cho các nàng đại lượng tài nguyên cùng đại ngộ. Để cho người được chọn có thể trong thời gian mấy năm nhanh chóng mạnh lên. Lấy ngươi hiện tại thực lực rất nhanh liền có thể đạt được A cấp, tại sau đó thi đấu cũng có thể đạt được không tệ thành tích. Thật ra, Yuto muốn cho Saiko mạnh lên mà nói cũng không cần phiền phức như vậy, có thể trực tiếp giúp nàng mạnh lên, chủ yếu là để cho Saiko thỏa thích chơi đùa lúc còn ở thế giới này mà thôi. Tốt, ta nghe ngươi. Saiko nghe vậy liền gật đầu, nàng sẽ không phản đối Yuto quyết định. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thi đấu tranh tài ngày đã đến. Đến ngày tổ chức tranh tài, toàn bộ đế đô liền trở nên náo nhiệt lên, vô số xa lạ thân ảnh nối đuôi nhau đi vào đế đô. Tại đông đảo dòng người bên trong, có anh mặc quân trang nữ quân nhân, ăn mặc cao quý xuất thân quý tộc tiểu thư, cũng có ăn mặc giản dị bình dân thiếu nữ. Tất cả đều vì trận thi đấu này mà đi tới đế đô. Tại đấu trường trung tâm bên trong, khán đài đông nghẹt người, to lớn đấu trường có thể tiếp nhận được 10 vạn người đến xem. Phía dưới đấu trường rộng rãi, người tham gia đều đã đến đông đủ, số lượng cũng có hơn 200 người. Yuto cùng Rinslet đã sớm xuất hiện ở chỗ này. Bệ hạ, đã đến giờ. Budo nhìn Yuto nhắc nhở. Yuto gật đầu, sau đó liền đứng dậy hướng về phía dưới tham gia đám người lớn tiếng hô lên. Trước khi bắt đầu, ta muốn nhắc sơ qua về quy tắc tranh tài. Thứ nhất, chỉ cần đối thủ bị đánh bại hoặc hô lên đầu hàng liền sẽ bị loại. Thứ hai, không được phép giết người. Đây là hai quy tắc duy nhất trong trận tranh tài này. Các ngươi đều là đế quốc tinh anh chiến sĩ, dù cho là thân phận là nữ tính, nhưng là ta vẫn luôn cho rằng nữ nhân sẽ không bại bởi nam nhân, đế quốc ba vị đại tướng quân một trong Isdet đã chứng minh ta lời nói. Cuộc tranh tài này cũng là cơ hội để cho các ngươi có cơ hội biểu hiện mình. Yuto lời nói hạ xuống, mọi người trong lòng đều vô cùng tán đồng. Isdet hùng danh không ai không biết, đặc biệt là Isdet bộ hạ, đối với nàng hiểu rõ vô cùng. Tại nhắc lên Isdet lúc, phía dưới không ít người trong mắt đều hiện lên một tia hướng tới. Là một cái nữ nhân, bất kể là mỹ mạo, tài trí lẫn thực lực, Isdet đều đứng ở đế quốc cao nhất, danh vọng cũng rất cao. Isdet là rất nhiều người ở đây trong lòng thần tượng, có tất cả 212 người tham gia, số lượng này không nhiều, bất quá ta chỉ định lựa chọn 10 người. Theo Yuto lời nói hạ xuống, bốn phía liền nổi lên âm thanh xì xào bàn tán. Hơn 200 người chỉ chọn ra 10 người, đào thải xác suất cũng rất cao đi. Phía dưới tham dự người sắc mặt cũng có chút khó coi, lập tức đối với xung quanh người trở nên cảnh giác đề phòng lên. Nếu như chỉ chọn ra 10 người trong hơn 200 người, như vậy những người khác cũng có thể sẽ trở thành kẻ địch của các nàng. Oanh, ngay lúc này, một cổ cường đại đến không ngờ khí thế, bao phủ toàn bộ đấu trường. Một cổ vô hình khí thế khiến người hít thở không thông bao phủ toàn bộ hơn 10 vạn người ở chỗ này. Ồn ào âm thanh lập tức biến mất, náo nhiệt đấu trường lập tức trở nên yên tĩnh. Phía dưới hơn 200 người nhìn về phía Yuto, ánh mắt mang theo kính sợ cùng sùng bái. Đây chính là bọn hắn vương thực lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem bốn phía yên lặng đám người, Yuto hài lòng gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Phương thức thi đấu là hỗn chiến, mãi cho đến còn 10 người đứng vững ở trên sân mới kết thúc thi đấu. Bây giờ ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Oanh, theo Yuto lời nói vừa dứt, một đạo tiếng pháo nổ vang lên. Phía dưới sân thi đấu hơn 200 người đồng loạt động thủ. Trong nháy mắt, rộng lớn sân thi đấu tình huống trở nên hỗn loạn, binh khí va chạm, âm thanh cùng tiếng hò hét vang lên liên tục. Xung quanh khán đài quan sát người xem không ngừng hò hét trợ uy. Bắt mắt nhất là Saiko, Teresa cùng Celia, ba người đều là A cấp cường giả, thực lực thuộc về mạnh nhất một nhóm trong số hơn 200 người tham gia. Teresa vung vẩy trong tay đại kiếm đem xung quanh địch nhân đánh bay, thân là A cấp đỉnh phong cường giả, nàng hoàn toàn chiếm giữ ưu thế lớn, rất nhiều người đều không phải nàng đối thủ. Đối thủ mạnh mẽ như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác, xung quanh những người khác không khỏi nhìn nhau một cái, rồi gật đầu, biểu hiện hợp tác ý định cùng nhau đối phó Teresa. Bất quá các nàng mục đích sẽ không dễ như vậy được thực hiện, Celia ở một bên phối hợp Teresa, giúp nàng cản lại đại bộ phận đối thủ, để cho Teresa giảm đi không ít áp lực. Rõ ràng, việc này cũng đã nằm trong các nàng dự tính, các nàng đã sớm định ra giải quyết phương án. Cách chương.